Chương 121, cuộc chiến thần lực chỉ là giết một tên quan mà thôi, trước đây chúng không dám nhưng bây giờ thiên hạ đại loạn rồi, sức khống chế của triều đình với các địa phương đã suy yếu đến cực điểm. Với huyết sát môn mà nói, giết một tên tri phủ cũng không phải việc khó khăn gì. Đáng tiếc thật. Một cơ hội lập uy tốt biết bao nhiêu. Tên Trang Thập Tam này đúng là may mắn, thoát được một kiếp nạn đấy, Yến Kiếm Sinh lắc đầu. Với thế lực hiện nay của huyết sát môn, tìm tận mấy ngày mà không thấy Trang Thập Tam, vậy thì khả năng rất lớn là đối phương đã rời khỏi thành Nam Dương rồi. Ngay lúc này, đại môn ngoài đại sảnh bị phá tan. Vài xác chết của đệ tử huyết sát môn bị ném vào trong đại sảnh. Ai? Các trưởng lão của huyết sát môn mau chóng quay lại, nhìn chòng chọc ra ngoài cửa, cộp, cộp, cộp. Một dáng người chậm rãi bước từ ngoài cửa vào. Dù chưa từng gặp qua bóng dáng này, thế nhưng bọn chúng đều thấy rất quen thuộc. Ngươi là? Trang Thập Tam, ánh mắt của Yến Kiếm Sinh cực kỳ ác liệt, chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhận ra dáng người xa lạ này ngay. Dù sao thì Yến Kiếm Sinh cũng đã nhìn thấy khá nhiều tranh chân dung của Trang Thập Tam rồi. Mặc dù tranh chỉ giống được 5, 6 phần, thế nhưng chỉ cần nhìn qua là sẽ nhận ra ngay lập tức. Yến Kiếm Sinh, môn chủ huyết sát môn, chẳng phải ngươi muốn bắt ta để lập uy, dẫm lên ta để dương danh khắp thành Nam Dương sao? Như ngươi mong muốn, ta đến rồi đây. Người này tất nhiên là Lục Trường Sinh, hắn lại dịch dung hoán trang thành Trang Thập Tam và tới huyết sát môn. Hơn nữa, Lục Trường Sinh cũng không định âm thầm tới huyết sát môn, hắn quyết định tới thật quang minh chính đại, đánh thẳng vào sào huyệt của huyết sát môn, dưới con mắt của vô số người. Nếu huyết sát môn đã muốn dẫm lên hắn để dương danh, vậy thì Lục Trường Sinh sẽ đạp ngược huyết sát môn xuống. Trang Thập Tam, ngươi tự đưa mình tới cửa đấy ư? Thật sự tưởng rằng giết được Đại Mạc Thập Tam Kỵ đã là vô địch thiên hạ rồi à? Ha ha, thật buồn cười, chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đúng thế, chỉ là Đại Mạc Thập Tam Kỵ mà thôi, chẳng qua huyết sát môn chúng ta không thèm ra tay, nếu không thì Đại Mạc Thập Tam Kỵ đã bị dẹp yên từ lâu, làm sao còn có cơ hội cho ngươi nữa. Các trưởng lão của huyết sát môn đều là võ giả luyện tạng, ai nấy đều mắt cao hơn đầu, không thèm để mắt tới Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Đúng vậy. Mặc dù Đại Mạc Thập Tam Kỵ cả gan làm loạn nhưng trong chốn giang hồ, chúng thực sự chẳng có danh tiếng gì đáng kể. Vân Sơn Thất huynh đệ, Đại Hiệp Độc Tí này kia, ai mà biết bọn họ chết kiểu gì cơ chứ? Bởi vậy, các trưởng lão của huyết sát môn nghiêng về khả năng là Bạch Yêu mới là kẻ ra tay giết Vân Sơn Thất huynh đệ và Đại Hiệp Độc Tí. Lục Trường Sinh không nói gì, thậm chí hắn còn chẳng thèm phản bác, hắn chỉ bước lên trước một bước mà thôi. Huynh! Vừa bước lên trước, trên đỉnh đầu của Lục Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện một đám mây khí huyết màu đỏ. Một bước, hai bước, ba bước, Lục Trường Sinh cứ bước một bước, đám mây màu máu trên đỉnh đầu hắn sẽ lại lớn hơn một vòng. Hết vòng này tới vòng khác, đến cuối cùng, toàn bộ đại sảnh đều đã bị đám mây khí huyết bao trùm, đây không phải là khí huyết bùng nổ. Ngược lại, nó chỉ là khí thế do khí huyết tự thân của Lục Trường Sinh tạo ra mà thôi. Khí thế kinh khủng này từng bước ép sát về phía các trưởng lão luyện tạng của huyết sát môn, làm cho bọn họ cảm thấy việc bước đi cũng khó khăn, ngay cả hít thở cũng chật vật. Tại sao khí thế của hắn lại khủng bố thế này? Như dời non lấp biển, ta còn không thể vận chuyển khí huyết một cách trơn tru được nữa. Đây là sức mạnh giúp hắn càn quét Đại Mạc Thập Tam Kỵ sao? Từng trưởng lão luyện tạng đều trợn trừng mắt, dường như họ không thể tin được chuyện xảy ra trước mặt. Trong mắt bọn họ, tất cả đều là võ giả luyện tạng thôi, làm sao có thể chênh lệch lớn đến vậy được? Bọn họ hoàn toàn không biết rằng sau hai lần dịch tủy hoán huyết, chỉ riêng khí huyết của Lục Trường Sinh thôi cũng đã tăng vọt tới mức khó mà tưởng tượng nổi. Bây giờ, lúc đối phó với võ giả luyện tạng, Lục Trường Sinh dù có bất động, chỉ dùng khí huyết thôi cũng đã đủ để trấn áp rồi. Lục Trường Sinh cứ bước từng bước như vậy để tới phạm vi trong vòng ba trượng trước mặt Yến Kiếm Sinh. Sau đó, hắn dừng lại. Lúc này, bên cạnh Lục Trường Sinh đang có hai, ba trưởng lão luyện tạng, bọn họ gần hắn trong gang tấc, thế nhưng Lục Trường Sinh còn chẳng thèm nhìn đến những trưởng lão này, hắn coi họ như là không khí vậy. Lục Trường Sinh chỉ đứng đó thôi, các trưởng lão luyện tạng của huyết sát môn đã không chống đỡ nổi rồi, dường như bọn họ đang bị một ngọn núi đè lên, sắp không thở nổi nữa. Bọn họ chỉ mới cảm thụ uy thế như vậy có một lần, đó là khi môn chủ lên cấp cảnh giới thần lực. Lẽ nào? Có vài trưởng lão như ngộ ra. Họ nhìn sang Trang Thập Tam bằng ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Cảnh giới, thần lực. trưởng lão nói một cách rất khó khăn, sau khi mấy chữ này thốt ra khỏi miệng hắn, nét mặt hắn lại càng phức tạp, vừa không thể tin nổi lại vừa giật mình chấn động. Đúng thế, hắn là võ giả cảnh giới thần lực. Bản tọa không ngờ rằng trong toàn thành Nam Dương này, ngoài bản tọa ra vẫn còn ẩn giấu một vị võ giả cảnh giới thần lực nữa, chẳng trách các hạ có thể càn quét đám trộm cướp, diệt hết Đại Mạc Thập Tam Kỵ. Vào lúc này, Yến Kiếm Sinh đã đứng dậy. Hắn vừa đứng lên, khí huyết mênh mông cuồn cuộn cũng xuất hiện ở phía sau, khí huyết của hắn cũng như một ngọn lửa đỏ rực, nó nhuộm toàn bộ đại sảnh thành một màu đỏ như máu. Xét về cả khí thế và địa vị thì đều ngang bằng Lục Trường Sinh, các trưởng lão của huyết sát môn, những người phải đứng giữa hai luồng khí thế khủng khiếp này, dù chỉ cử động một chút thôi cũng đã rất mệt mỏi. Chương 122, Cuộc chiến thần lực, 2, điều này khiến cho các trưởng lão luyện tạng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhờ thế, bọn họ mới biết được sự chênh lệch giữa luyện tạng và cảnh giới thần lực lớn đến nhường nào. Trước đây, họ chỉ nghe nói về điều này, cứ nghĩ rằng mạnh hơn luyện thể thì cũng chỉ là mạnh hơn người bình thường mà thôi. Thế nhưng cảnh giới thần lực đã có sự lột xác, thay đổi về chất, đã không còn giống với người bình thường nữa. Từ xưa tới nay, bọn họ vẫn không tin nên luôn có suy nghĩ rằng dù võ giả cảnh giới thần lực mạnh hơn hoặc đánh nhau giỏi hơn 10 hay mấy chục võ giả luyện tạng đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị vây giết. Còn bây giờ họ mới biết suy nghĩ ấy buồn cười đến thế nào. Với tình hình này, dù cho có vài trăm luyện tạng đến thì cũng có tác dụng gì đâu. Cử động cũng không nổi, nói gì tới vây giết. Vào lúc này, Lục Trường Sinh và Yến Kiếm Sinh đang mặt đối mặt, khí thế va chạm nhau. Hai người đều mới lên tới cảnh giới thần lực, đây cũng là lúc ai cũng đang tràn ngập tự tin, không ai chịu lùi một bước. Nếu như biết trước ngươi là võ giả cảnh giới thần lực, ta sẽ không làm phiền ngươi. Nhưng bây giờ ngươi cũng đã giết đến tận huyết sát môn rồi, bởi vậy nhất định phải phân ra cao thấp thôi, giọng nói của Yến Kiếm Sinh vang vọng trong đại sảnh. Phân cao thấp à? Lục Trường Sinh lắc đầu, nói, không, là phân sinh tử. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh cử động, hắn như một con giả thú ngủ đông vừa tỉnh dậy rồi lập tức lao về phía Yến Kiếm Sinh. Đây là hổ phát thủ, một loại vũ kỹ đơn giản. Nhưng dù là vũ kỹ đơn giản đến đâu thì một khi đã nằm trong tay Lục Trường Sinh, nó cũng không còn đơn giản nữa. Hắn muốn ra một đòn có thể đem lại cả tốc độ và khí thế. Keng keng, Lục Trường Sinh chỉ kiếm, lao về phía Yến Kiếm Sinh. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Lục Trường Sinh đã rút kiếm. Kiếm vừa rút ra, mũi kiếm sắc bén lập tức đã rơi xuống người Yến Kiếm Sinh. Với tốc độ này, nếu là một võ giả luyện tạng thì không có cách nào tránh nổi. Đừng nói là tránh, dù chỉ muốn nhìn thấy kiếm ảnh thôi cũng đã là hy vọng xa vời rồi, thế nhưng Yến Kiếm Sinh lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Thậm chí trong mắt Yến Kiếm Sinh, ánh kiếm này còn chưa được tính là nhanh. Yến Kiếm Sinh nhếch mép cười. Một giây sau, hắn vung tay lên nhanh như chớp, túng về phía ánh kiếm đầy trời kia. Xì. Mọi thứ như ngừng lại. Kiếm ảnh trong không trung cũng biến mất, không còn chút tâm tích. Tất cả mọi người đều thấy được Yến Kiếm Sinh đang dùng bàn tay bằng máu thịt của mình để bắt được đoạn kiếm sắc bén trong tay Trang Thập Tam. Đoạn kiếm cắt qua lòng bàn tay của Yến Kiếm Sinh, nhưng rồi một cảnh tượng quái dị đã xảy ra. Rõ ràng lòng bàn tay Yến Kiếm Sinh đã bị kiếm cắt, vậy mà lại chỉ có một ít máu chảy ra. Khống chế, đây chính là sự khống chế một cách tuyệt đối của võ giả cảnh giới thần lực với thân thể của mình. Dù cho có bị thương cũng sẽ không đổ máu. Thuấn sát thuật của Lục Trường Sinh lại mất đi hiệu lực một lần nữa, thật ra, tốc độ của hắn đã cực kỳ nhanh, thậm chí là lên đến mức cực hạn rồi. Nhưng phản ứng của Yến Kiếm Sinh còn nhanh hơn thế, xem ra ngươi vừa mới thăng cấp lên cảnh giới thần lực mà thôi, vẫn còn chưa có đầy đủ nhận thức về năng lực của võ giả cảnh giới thần lực, chẳng lẽ ngươi không biết rằng phản ứng của võ giả cảnh giới thần lực là nhanh nhất ư? Kiếm pháp có nhanh đến mấy cũng không thể khiến võ giả cảnh giới thần lực bị thương đâu. Yến Kiếm Sinh dồn sức vào bàn tay. Răng rắc. Đoạn kiếm của Lục Trường Sinh lập tức vỡ nát rồi rơi xuống. Dù có dùng khoái kiếm hay khoái đao thì cũng vô dụng thôi. Nào, phải dùng nắm đấm, dùng thân thể. Điểm mạnh nhất của võ giả cảnh giới thần lực chính là thân thể, là nắm đấm, là sức mạnh của bản thân. Ngày hôm nay, hoặc là ngươi đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết ngươi. Trong đôi mắt Yến Kiếm Sinh cũng mơ hồ hiện lên sắc đỏ. Có vẻ như hắn đang hưng phấn, đang khát vọng một điều gì đó. Lục Trường Sinh liếc mắt nhìn mảnh vỡ của đoạn kiếm dưới đất, sau đó, hắn ném chui kiếm trong tay xuống. Đúng vậy, ngay khi Yến Kiếm Sinh bắt được kiếm của Lục Trường Sinh, hắn đã hiểu rõ điều đó. Ý thức của võ giả cảnh giới thần lực đã dung nhập vào mỗi một tấc da dẻ, máu thịt. Bởi thế, mỗi tấc da dẻ, máu thịt của họ đều có thể có ý thức, dù cho kiếm của hắn có nhanh đến đâu đi nữa, chỉ cần mũi kiếm chỉ vào da của võ giả cảnh giới thần lực, làm cho máu thịt kẻ này cảm nhận được áp lực hoặc mũi nhọn là đối phương có thể có phản ứng ngay lập tức. Bởi thế, từ xưa tới nay, các võ giả cảnh giới thần lực chiến đấu với nhau sẽ không dùng một kích tất sát, cũng không dựa vào khoái kiếm hay khoái đao để phân định thắng thua. Đến cảnh giới thần lực rồi, thật ra những cái gọi là khoái kiếm, khoái đao đều là vô ích. Để quyết định thắng bại giữa các võ giả cảnh giới thần lực, chỉ có thể dùng sức mạnh và phòng ngự bằng thân thể. Phòng ngự của thân thể càng mạnh thì sức mạnh lại càng lớn, như thế mới đánh bại được đối thủ. Nhưng chiêu thức đẹp đẽ khác đều không có bao nhiêu tác dụng cả. Như ngươi mong muốn, Lục Trường Sinh không triển khai những chiêu thức hoa lệ nữa mà đấm thẳng ra một quyền. Đấm. Đây chính là Kim Cương Quyền, Chí Dương Chí Cương. Cú đấm này của Lục Trường Sinh vừa tung ra, không khí lập tức như bị ép xuống. Sau đó, một cơn gió lớn nổi lên trong đại sảnh. Ha ha, đến đúng lúc lắm, Yến Kiếm Sinh cũng cười lớn một tiếng rồi dùng một quyền để nghênh đón. Hắn đã thăng cấp lên cảnh giới thần lực một thời gian rồi nên thực lực không hề kém. Thậm chí, sau khi lên được cảnh giới thần lực, Yến Kiếm Sinh đã dựa theo tích lũy nhiều đời của huyết sát môn mà dịch tủy hoán huyết thêm một lần nữa. Sức mạnh của hắn lúc này đã lên tới 20 đỉnh. Chương 123, Cuộc chiến thần lực, 3, với thực lực đáng sợ nhường này, chẳng trách Yến Kiếm Sinh muốn xưng bá trong thành Nam Dương. Đầm, nắm đấm của Yến Kiếm Sinh và nắm đấm của Lục Trường Sinh va chạm nhau rất mạnh. Sức mạnh cuồng bạo lập tức lấy hai người bọn họ làm trung tâm rồi khuếch tán ra bốn phương tám hướng, các võ giả luyện tạng xung quanh lập tức biến sắc. Lùi lại. Mặc dù bọn họ đã phản ứng rất nhanh như vẫn có người không kịp lùi lại, bị kinh lực của Yến Kiếm Sinh và Lục Trường Sinh đụng vào khiến cho toàn thân chấn động, bay ngược ra ngoài. Phục. Có ba trưởng lão luyện tạng lập tức phun ra máu tươi rồi hôn mê bất tỉnh. Một chút dư ấm cũng đủ để ba trưởng lão luyện tạng bị trọng thương. Đây chính là cảnh giới thần lực, là thần lực vô địch. Cả Lục Trường Sinh và Yến Kiếm Sinh vừa chạm vào nhau đã lập tức lùi về sau ba bước. Yến Kiếm Sinh nheo mắt, 20 đỉnh sức mạnh. Trong ngươi thì rõ ràng vừa đột phá cảnh giới thần lực chưa được bao lâu, tại sao ngươi lại có được sức mạnh 20 đỉnh? Hiển nhiên là Yến Kiếm Sinh đang rất bất ngờ. Chẳng phải ngươi cũng có sức mạnh 20 đỉnh đấy sao? Nét mặt Lục Trường Sinh rất bình tĩnh. Ngay sau đó, hai người không hẹn mà cùng nhào về phía đối phương, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tốc độ ra tay của cả hai đều cực kỳ nhanh, đầy trời chỉ thấy có quyền ảnh liên tục va chạm vào nhau. Cả đại sảnh của huyết sát môn lập tức thủng trăm nghìn lỗ, hai người càng đánh càng sung. Ha ha ha, sung sướng lắm, thật là sung sướng quá. Bản tọa lên cảnh giới thần lực lâu như thế rồi nhưng vẫn chưa bao giờ gặp được đối thủ. Yến Kiếm Sinh có vẻ rất hưng phấn. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn đã thăm dò được đại khái sức mạnh của Yến Kiếm Sinh, đúng là chỉ có 20 đỉnh sức mạnh. Nếu cả hai đều như vậy thì chỉ có thể cân sức ngang tài, không ai làm gì được ai. Nhưng Lục Trường Sinh lại có thần long biến. Thần long biến. Cơ thể Lục Trường Sinh bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Máu thịt, cơ bắp và toàn bộ xương cốt của hắn đã hoàn thành một loại thay đổi nhỏ bé nào đó chỉ trong chớp mắt và hội tụ được tất cả sức mạnh. Lục Trường Sinh cảm nhận rất rõ một nguồn sức mạnh vừa sinh ra trong cơ thể mình. Thần Long biến lần thứ nhất, tăng cường thân thể thêm 3 phần 10. Nói cách khác, cú đấm này có sức mạnh của 26 đỉnh, hai quyền vừa đấm vào nhau, nụ cười trên mặt Yến Kiếm Sinh lập tức biến mất. Huynh. Ngay sau đó, Yến Kiếm Sinh bị một sức mạnh khổng lồ hất bay, cánh tay hắn vang lên một tiếng răng rắc rồi vỡ vụn. Lục Trường Sinh thừa cơ lấn đến phía trước mặt Yến Kiếm Sinh rồi đấm một quyền vào ngực hắn. Âm. Sức mạnh kinh khủng của 26 đỉnh đã khiến cho lồng ngực của Yến Kiếm Sinh sụp xuống, Yến Kiếm Sinh nặng nề ngã xuống đất, tạo thành một cái hố to trên nền đất cứng. Một đám trưởng lão luyện tạng của huyết sát môn nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt đại biến, tất cả cùng nhìn chằm chằm vào cái hố to kia. Truỳnh. Một tiếng vang thật lớn bỗng phát ra từ trong hố to. Một bóng người bay ra trong chớp mắt rồi đánh về phía Lục Trường Sinh. Quả nhiên là vẫn chưa chết. Sinh mệnh lực của võ giả cảnh giới thần lực đúng là kinh người thật, sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Lục Trường Sinh. Hắn nhớ rất rõ ràng rằng cú đấm khi nãy đã khiến cho lồng ngực của đối phương lõm vào trong, Với thương thế như vậy, nếu là người khác thì chết chắc rồi, thế nhưng Yến Kiếm Sinh vẫn còn sống. Vậy thì chỉ tồn tại một khả năng, đó là đối phương đã khống chế để tim dịch chuyển tới vị trí khác trong cơ thể, nhờ đó mà gắng gượng tránh được một quyền kinh khủng của Lục Trường Sinh. Chỉ cần bộ phận yếu hại không bị hao tổn, võ giả cảnh giới thần lực sẽ không chết, ví dụ như xuất huyết hay gãy vỡ xương, tất cả đều chỉ có thể coi là vết thương nhỏ mà thôi. Với khả năng khống chế cơ bắp và xương cốt của võ giả cảnh giới thần lực, tất cả đều có thể khôi phục một cách nhanh chóng. Thậm chí Lục Trường Sinh còn hiểu tại sao Yến Kiếm Sinh không dùng đao hoặc kiếm, nguyên nhân cho việc này rất đơn giản. Đao kiếm chém vào người hay là đâm vào cơ thể thì có thể tạo ra bao nhiêu tổn thương đây? Dù cho đâm vào tim, chỉ cần tim không bị chia năm xẻ bảy, vậy thì võ giả cảnh giới thần lực vẫn có thể khống chế trái tim từ từ khôi phục. Muốn giết chết được võ giả cảnh giới thần lực, chỉ có thể sử dụng sức mạnh tuyệt đối, đánh cho đầu của đối phương nổ tung, hoặc là phá hỏng các bộ phận yếu hại trên người hắn. Chết tiệt, ánh mắt Lục Trường Sinh nghiêm túc hẳn lên. Nếu bây giờ đã biết được cách để giết một võ giả cảnh giới thần lực thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Tàm ti kiếm, khí huyết trong cơ thể Lục Trường Sinh bùng nổ, một loạt tàm ti kiếm như hạt mưa đã giăng đầy trời rồi lao về phía Yến Kiếm Sinh. Quy lực của tàm ti kiếm không phải là quá mạnh, thậm chí vết thương do chúng tạo ra còn không đáng nhắc đến với cường giả cảnh giới thần lực, thế nhưng số lượng tàm ti kiếm chi chít này vẫn thật sự gây ra ảnh hưởng với Yến Kiếm Sinh, làm cho thế công của hắn chậm lại một chút. Chỉ trong nháy mắt Yến Kiếm Sinh chậm lại đó, Lục Trường Sinh đã nắm được cơ hội. Hắn dậm mạnh chân một cái. Rầm. Mặt đất rạn nứt, Lục Trường Sinh dẫm ra một cái hố thật to, những vết rạn xuất hiện xung quanh hố chi chít như mạng nhện. Nhờ vào sức mạnh của cái dậm chân này, Lục Trường Sinh nhảy lên như một mũi tên rời khỏi cung, chỉ trong nháy mắt đã tới bên cạnh Yến Kiếm Sinh. Thần Long biến, khí huyết trong cơ thể Lục Trường Sinh thay đổi, toàn bộ cơ bắp và xương cốt của hắn đã có sự biến hóa nào đó chỉ trong tích tắc. Sức mạnh khủng khiếp đều đã hội tụ vào cánh tay, sức mạnh 26 đỉnh lại bùng nổ một lần nữa. Win. Cú đấm này đã giáng mạnh xuống cánh tay của Yến Kiếm Sinh. Chương 124, Thần lực kình thiên, dẫm sụp sơn môn. Toàn thân Yến Kiếm Sinh rung động, mặt đất dưới chân hắn cũng nhanh chóng rạn nứt. Rầm rầm rầm rầm win. Lục Trường Sinh không để cho Yến Kiếm Sinh có bất cứ cơ hội thở dốc nào. Hắn vung nắm đấm lên rồi giáng mạnh xuống. Lúc này, nắm đấm của Lục Trường Sinh chẳng khác nào một chiếc búa lớn giáng lên đinh sắt vậy. Sức mạnh 26 đỉnh khiến Yến Kiếm Sinh không hề có cơ hội chống đỡ, hắn chỉ có thể dùng hết sức để bảo vệ đầu. Nhưng Lục Trường Sinh giáng đòn hết lần này tới lần khác, ngay cả mặt đất cũng không chịu nổi sức mạnh khủng bố của Lục Trường Sinh, vì thế, Yến Kiếm Sinh đã bị Lục Trường Sinh đập vào lòng đất. Răng rắc, rốt cục, cánh tay của Yến Kiếm Sinh không chịu nổi lực đập của Lục Trường Sinh mà bị gãy, sau đó, sức mạnh kinh khủng kia đã giáng xuống đầu hắn. Không! Yến Kiếm Sinh la lên đầy sợ hãi, nhưng tất cả cũng vô dụng, hắn không thể cản lại cú đấm này. Đầm! Đầu Yến Kiếm Sinh vỡ nát trong nháy mắt như một quả dưa hấu. Ngay sau đó, màu trắng đỏ bắn ra tung tóe, vung vẫy khắp mặt đất. Im lặng, toàn bộ đại sảnh đột ngột rơi vào im lặng chết chóc. Giờ đây, sắc mặt những trưởng lão luyện tạng không bị Dư Chấn Lan tới gần đều tái nhợt, gương mặt họ lộ rõ vẻ bàng hoàng. Tất cả đều đang nhìn chòng chọc vào thi thể không đầu đã bị đóng chặt xuống đất không khác nào một cái đinh kia. Chết rồi. Yến Kiếm Sinh môn chủ huyết sát môn chết rồi, hơn nữa, hắn còn chết vì bị người ta đánh vỡ đầu. Tử trạng cực kỳ thảm thiết. Phải biết rằng Yến Kiếm Sinh chính là võ giả cảnh giới thần lực thật sự, huyết sát môn còn đang mong chờ được Yến Kiếm Sinh dẫn dắt đi tới thời đại cực thịnh, nhưng bây giờ Yến Kiếm Sinh chết rồi. Tương lai của huyết sát môn không còn nữa. Trang Thập Tam, ngươi giết môn chủ của huyết sát môn chúng ta, huyết sát môn và ngươi không chết không ngừng. Một trưởng lão luyện tạng mắt lộ hung quang, sát khí bắn ra khắp nơi, hung hăng nói với Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh chỉ liếc mắt một cái rồi tiện tay bắn một tia khí huyết ra, để tia khí huyết này hóa thành tàm ti kiếm. Xì xì. Trong nháy mắt, tàm ti kiếm đã xuyên thủng cổ của trưởng lão luyện tạng. Vì trưởng lão luyện tạng này hoàn toàn không có bất cứ sức chống cự nào đã bị tàm ti kiếm giết ngay tại chỗ. Còn các trưởng lão khác đều sợ đến run lẩy bẩy. Võ giả luyện tạng à, thôi thì giải quyết luôn thể đi. Tuy Lục Trường Sinh không giết sạch người của huyết sát môn nhưng hắn cũng không thể để lại đám võ giả luyện tạng được. Ai mà biết được liệu trong số các võ giả luyện tạng kia về sau liệu có sinh ra võ giả cảnh giới thần lực hay không? Lục Trường Sinh sẽ không để lại phiền phức cho chính mình. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, xèo xèo xèo. Khí huyết hóa thành tạm ti kiếm bay đầy trời rồi lao về phía các trưởng lão luyện tạng còn lại, cứ thế giết chết từng người một. Trong đại sảnh là thi thể la liệt khắp nơi, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi tanh nồng của máu. Lục Trường Sinh kéo xác Yến Kiếm Sinh lên và bắt đầu tìm kiếm trên cơ thể hắn. Không có thứ gì đáng giá cả, Lục Trường Sinh lại lục lọi xác chết của các trưởng lão luyện tạng khác, hắn không buông tha bất cứ một thi thể nào. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ không có thứ gì đáng giá cả. Cộp, cộp, cộp, chẳng bao lâu sau, có rất nhiều tiếng bước chân vang lên phía ngoài. Vô số đệ tử huyết sát môn đã bao vây khắp đại sảnh này. Thật ra động tĩnh ở đại sảnh rất lớn. Bởi vậy các đệ tử này đều đã biết từ lâu, nhưng tình hình khi nãy quá ác liệt, hai vị võ giả cảnh giới thần lực là Lục Trường Sinh và Yến Kiếm Sinh dốc toàn lực cho trận đại chiến, động tĩnh đó đúng là kinh thiên động địa, làm người ta run sợ. Mặc dù biết là có người xông vào nhưng các đệ tử huyết sát môn không dám tới gần. Mãi cho tới bây giờ, có vẻ như đại sảnh đã yên tĩnh trở lại, bọn họ mới dám dẫn theo người tới kiểm tra tình hình. Lục Trường Sinh đứng lên, bước từng bước ra phía ngoài. Vào lúc này, tro bụi ở đại sảnh cũng đã dần tan đi, rốt cục thì các đệ tử huyết sát môn đã có thể quan sát rõ ràng tình hình bên trong, chẳng qua hình ảnh mà bọn họ thấy được khiến cho ai nấy đều hoàn toàn biến sắc. Văn trưởng lão, Lưu trưởng lão, Hà trưởng lão, bọn họ chết cả rồi sao? Tám vị trưởng lão, tại sao tất cả đều chết thế này? Môn chủ đâu? Môn chủ ở đâu? Quần áo trên người cái xác không đầu kia rất giống bộ mà bình thường môn chủ vẫn mặc, có lẽ nào? Sắc mặt của rất nhiều đệ tử trở nên trắng bệnh, bọn họ không dám nghĩ tiếp nữa. Môn chủ và các trưởng lão đều đã chết cả rồi, trong đại sảnh chỉ có một người xa lạ còn sống. Hiển nhiên là bọn họ đều đoán được thân phận của người xa lạ này. Trang Thập Tam, dáng dấp này quá quen thuộc bởi bọn họ đã vẽ và dán chân dung của Trang Thập Tam mỗi ngày, làm sao có thể thấy lạ lẫm được. Trang Thập Tam bước lên một bước, đám đông đệ tử huyết sát môn cùng nhau lùi về phía sau một bước. Một bước. Hai bước, ba bước, rốt cục có một tên đệ tử giận dữ gầm lên, Trang Thập Tam giết chết môn chủ và các trưởng lão, chúng ta đông người thế này, chẳng lẽ lại sợ một mình hắn hay sao? Giết hắn, báo thù cho môn chủ và các trưởng lão. Giết! Nhiệt huyết của đám đệ tử dâng lên, bọn họ thực sự lao về phía Lục Trường Sinh. Ánh mắt Lục Trường Sinh lạnh băng, thậm chí hắn còn không muốn ra tay, vậy là khí huyết trong cơ thể hắn lại nổ vang. Huynh! Một đám mây khí huyết xuất hiện trên đầu Lục Trường Sinh, sau đó, vô số tạm ti kiếm như hạt mưa lao về phía các đệ tử huyết sát môn rồi trút xuống. Trong chớp mắt, hơn 9 phần đệ tử đều ngã xuống đất, chỉ có một số người may mắn mới có thể đứng tại chỗ nhìn về phía các đồng bạn đang kêu rên, ai nấy đều run rẩy. Tha, tha mạng. Đại hiệp tha mạng, chương 125, thần lực kình thiên, dẫm sụp sơn môn. 2. Rất nhiều đệ tử huyết sát môn quỳ xuống cầu xin. Đối mặt với Trang Thập Tam kinh khủng như vậy, bọn họ đã không còn bất kỳ dũng khí phản kháng nào nữa. Lục Trường Sinh chậm rãi đi tới trước mặt một đệ tử huyết sát môn rồi bình tĩnh hỏi, huyết sát môn có tất cả bao nhiêu võ giả luyện tạng? Tổng cộng có 15 vị trưởng lão luyện tạng, tên đệ tử huyết sát môn nơm nớp lo sợ đáp lời. 15 vị à? Còn 7 vị trưởng lão luyện tạng nữa đang ở đâu? Trấn thủ trong sơn môn, Lục Trường Sinh đã nhớ ra huyết sát môn vốn là một môn phái ở thành Nam Dương, bọn họ có một sơn môn, chẳng qua sơn môn này khi xưa cực kỳ biết điều mà thôi. Sau khi bọn họ thâu tóm được Cao Gia Bảo, người ta mới bắt đầu chú ý tới huyết sát môn. Dẫn đường, tới sơn môn của các ngươi. Vâng thưa đại hiệp. Đệ tử huyết sát môn không dám chống đối, bọn họ nhìn những thi thể nằm dưới đất. Chỉ trong một hơi thở thôi mà Trang Thập Tam đã giết chết hơn 100 đệ tử huyết sát môn, điều này khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi, làm gì có ai còn dám cãi lệnh của Trang Thập Tam nữa. Ngay sau đó, dưới sự dẫn đường của đệ tử huyết sát môn, Lục Trường Sinh mau chóng chạy về phía sơn môn của bọn họ. Lục Trường Sinh không tới để diệt môn, hắn chỉ áp dụng câu diệt cỏ phải diệt tận gốc mà thôi. Uy hiếp duy nhất đến từ huyết sát môn chính là các võ giả luyện tạng, với Lục Trường Sinh mà nói. Đây chính là ác, hắn nhất định phải diệt trừ bọn họ. Chẳng còn bao nhiêu người ở lại sơn môn của huyết sát môn cả. Từ khi huyết sát môn thâu tóm được Cao Gia Bảo tới nay, có rất nhiều môn nhân, đệ tử đã được điều tới Cao Gia Bảo làm việc. Số người ở lại Sơn Môn chỉ còn chưa tới một nửa, khi Lục Trường Sinh tới Huyết Sát Môn, thậm chí hắn còn không gặp được người canh gác. Mãi cho tới khi Lục Trường Sinh tới bên ngoài đại điện, hắn mới bị người của Huyết Sát Môn phát hiện. Ngươi là ai? Một đội gồm các đệ tử đi tuần tra đã phát hiện ra Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh tiện thể vung tay lên, chỉ trong nháy mắt, Tàm Ti Kiếm đã diệt sạch đội tuần tra này, bảy vị trưởng lão ở khắp các nơi, muốn đi giết từng người cũng phiền phức lắm. Lục Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi lập tức gây ra động tĩnh để dẫn dắt các trưởng lão của Huyết Sát Môn tới. Người trong sơn môn của Huyết Sát Môn tới bây giờ vẫn chưa biết chuyện mà hắn gây ra ở Cao Gia Bảo. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh đã có cách, hắn nhìn xung quanh trong chốc lát rồi phát hiện ra một tảng đá rất lớn. Sau đó, Lục Trường Sinh giơ tảng đá lên rồi ném thẳng về phía đại điện của Huyết Sát Môn. Ầm ầm ầm, tảng đá vừa rơi xuống đã khiến cho đại điện của Huyết Sát Môn bị xuyên thủng. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh vẫn đứng tại chỗ rồi hét lớn, Nam Dương Trang Thập Tam tới bái sơn. Động tĩnh kinh khủng này đã lập tức khiến toàn bộ đệ tử cũng như trưởng lão của Huyết Sát Môn chú ý. Bái sơn. Muộn thế này rồi mà có thể là đến bái sơn sao? Được lắm Trang Thập Tam, môn chủ đang muốn tìm ngươi, vậy mà ngươi lại tới tận cửa để chịu chết. Hừ, mặc dù không có môn chủ ở đây nhưng mấy vị trưởng lão chúng ta liên thủ lại cũng đủ chém giết Trang Thập Tam rồi. Khi nghe thấy cái tên Trang Thập Tam, có rất nhiều trưởng lão luyện tạng cảm thấy vui vẻ. Đây chính là người mà môn chủ đã ra lệnh tìm kiếm, vậy mà bây giờ hắn còn tự tìm đến cửa. Ngay sau đó, bảy vị trưởng lão luyện tạng của Huyết Sát Môn đã nhanh chóng tập trung ngoài đại điện, chẳng qua khi thấy đại điện bị Trang Thập Tam dùng đá tảng ném thủng, sắc mặt bọn chúng đều xám ngoét. Can đảm lắm! Trang Thập Tam, đã trễ thế này mà ngươi còn đi tìm cái chết. Trang Thập Tam, ngươi cho rằng môn chủ đã xuống núi là ngươi có thể thừa cơ gây rối sao? Hôm nay ngươi đã chủ động tới đây, vậy thì đừng đi nữa. Bao vây Trang Thập Tam lại, có rất nhiều đệ tử tiến lên để bao vây Lục Trường Sinh. Chẳng qua, nét mặt Lục Trường Sinh vẫn rất bình thản. Có trưởng lão tinh mắt đã nhìn thấy một tên đệ tử Huyết Sát Môn đang nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh Lục Trường Sinh. Ngươi là cháu của Lưu trưởng lão phải không? Nói đi, tại sao ngươi lại đi bên cạnh Trang Thập Tam? Tên đệ tử Huyết Sát Môn này liếc mắt nhìn Lục Trường Sinh rồi run run đáp. Trưởng lão, tiêu rồi, Huyết Sát Môn chúng ta tiêu rồi. Môn chủ và tám vị trưởng lão luyện tạng đã chết hết rồi. Nghe vậy, các trưởng lão Huyết Sát Môn và đám đệ tử đều biến sắc. Cái gì? Không thể nào, không thể như thế được. Môn chủ là võ giả cảnh giới thần lực, ai có thể giết được hắn? Tất cả mọi người đều xôn xao hết cả lên, vất vả lắm, bọn chúng mới chờ đợi được một kỳ tài ngút trời là môn chủ trở thành cường giả cảnh giới thần lực. Hắn còn đang có ý định dẫn dắt Huyết Sát Môn cuộc khởi, làm sao có thể chết được, huống hồ bọn họ cũng không hiểu nổi, ở thành Nam Dương này có ai giết được môn chủ cơ chứ? Nếu các ngươi không tin thì ta sẽ đưa các ngươi đi đoàn tụ với Yến Kiếm Sinh, Lục Trường Sinh không muốn phí lời thêm. Hắn vung tay lên, khí huyết khủng khiếp lập tức tràn ngập trong không trung, hai lần dịch tủy hoán huyết đã mang đến cho Lục Trường Sinh một lượng khí huyết lớn tới cực điểm. Mặc dù có là võ giả luyện tạng đứng trước mặt hắn, hắn vẫn có thể dùng Tàm Ti Kiếm bắn giết được, khí huyết khủng bố trôi nổi trên không trung như một đám mây màu máu. Rơi! Lục Trường Sinh hất tay xuống. Ầm, đám mây khí huyết nổ tung, chỉ trong chớp máu, nó hóa thành từng sợi Tàm Ti Kiếm rồi rơi xuống như mưa, rơi vào đám đệ tử đông đúc bên dưới và các trưởng lão, nhất là các trưởng lão luyện tạng, bọn họ chính là trọng điểm của chiêu này. À! Làm sao lại có khí huyết kinh khủng như vậy được? Cảnh giới thần lực, đây là võ giả cảnh giới thần lực, chương 126, thần lực kình thiên, dẫm sụp sơn môn. 3. Chỉ sau một tích tắc, trong sơn môn rộng lớn của Huyết Sát Môn đã có thể nghe thấy tiếng kêu rên ở khắp nơi. Trên mặt đất có hơn trăm thi thể, không khí nồng nặc mùi máu tanh. Bảy vị trưởng lão luyện tạng càng không thể chạy thoát được, tất cả đều đã bị Tàm Ti Kiếm giết sạch. Lục Trường Sinh lục lọi từng cái xác một nhưng cũng không thu hoạch được gì. Hắn đang định bỏ đi nhưng vừa nhìn thấy cổng sơn môn rộng lớn, hắn lại như nghĩ ra được điều gì đó, dù sao thì Huyết Sát Môn cũng là một môn phái truyền thừa 200-300 năm rồi. Hẳn là trong môn phái cũng sẽ thu gom được không ít võ công và vũ kỹ đâu, dạo này không có vũ kỹ để luyện tập nên điểm ngộ tính mà ta có được đã ít lại càng ít hơn. Hy vọng là với gốc gác 200-300 năm của Huyết Sát Môn, bọn chúng sẽ không làm ta thất vọng. Lục Trường Sinh tiện tay túm lấy một đệ tử bị thương, hỏi, huyết sát môn các ngươi để võ công thu gom được ở đâu? Đưa ta đi tới đó. Đại hiệp, xin mời đi lối này. Tên đệ tử này không dám từ chối, hắn dẫn Lục Trường Sinh đi thẳng tới võ các. Trong võ các là những giá sách rất lớn, rực rỡ muôn màu. Lục Trường Sinh lười tìm từng giá sách một nên quăng hết các loại vũ kỹ vào một cái bao lớn. Sau đó, hắn còn tìm được cả một bí pháp của cảnh giới thần lực, đây cũng là bí pháp cảnh giới thần lực duy nhất trong huyết sát môn. Bí pháp huyết tinh. Có thể luyện hóa một loại kỳ trân bí bảo tên là huyết tinh, nhờ đó mà tăng thêm 10 đỉnh sức mạnh. Lục Trường Sinh nhớ tới Yến Kiếm Sinh. Đối phương cũng có sức mạnh 20 đỉnh, hẳn là nhờ luyện hóa huyết tinh nên mới có được sức mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh tóm lấy đệ tử huyết sát môn rồi hỏi, ngươi có biết Yến Kiếm Sinh dùng thứ gì để luyện huyết tinh không? Huyết tinh, đây là bảo vật bí truyền của huyết sát môn chúng ta, nằm trong kho tàng bí mật. Kho tàng bí mật nằm ngay bên cạnh kho vũ khí, Lục Trường Sinh đi vào và dễ dàng tìm thấy được 5 viên huyết tinh. Đương nhiên là bí pháp huyết tinh chỉ giúp luyện hóa một viên huyết tinh mà thôi, dù có luyện hóa đến viên thứ hai, viên thứ ba cũng là vô dụng. Đây là gốc gác của một môn phái, chỉ cần lên được cảnh giới thần lực là có thể luyện hóa huyết tinh ngay, từ đó nắm giữ luôn sức mạnh 20 đỉnh. Chẳng qua bây giờ tất cả đều đã mang lại lợi ích cho Lục Trường Sinh, thế nên hắn cũng mang cả 5 viên huyết tinh đi. Tiếp đó, Lục Trường Sinh cầm theo bọc đồ, đi tới cửa ngoài đại điện. Rất nhiều đệ tử huyết sát môn đều đang run sợ nhìn Lục Trường Sinh. Bọn họ không biết liệu Lục Trường Sinh có đại khai sát giới không? Lục Trường Sinh chưa từng nghĩ tới việc sẽ giết chết tất cả người của huyết sát môn. Ngược lại, bây giờ huyết sát môn đã không có võ giả luyện tạng nên cũng chẳng còn ra thể thống gì nữa rồi. Không cần Lục Trường Sinh ra tay, sau ngày hôm nay, phỏng chừng là huyết sát môn sẽ chia năm xẻ bảy, cuối cùng không còn tồn tại nữa. Lục Trường Sinh nhìn đại điện rộng lớn và hùng vĩ của huyết sát môn, đây là biểu tượng của huyết sát môn, nó đã sừng sững suốt 200-300 năm ròng, có thể nói là dấu hiệu nhận biết của huyết sát môn. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi rồi bước từng bước ra ngoài đại điện, trong mắt hắn, có một tia sáng xuất hiện. Tiếp đó, Lục Trường Sinh dùng thần long biến làm sức mạnh toàn thân hội tụ vào cánh tay. Lục Trường Sinh giơ tay lên rồi bất ngờ đập xuống đất một cái. Rầm. Sức mạnh 26 đỉnh khủng khiếp mang theo cả chấn động đặc thù đã lập tức khiến cho một cái hố to xuất hiện dưới đất, cùng lúc đó, mặt đất cũng rạn nứt, những vết rạn chẳng chịt như mạng nhện nhanh chóng chạy dài tới đại điện. Rầm rầm rầm. Một giây sau, đại điện to lớn và hùng vĩ của huyết sát môn đã bắt đầu rung lắc mãnh liệt rồi ầm ầm sụp đổ. Các đệ tử huyết sát môn tận mắt chứng kiến cảnh tượng này đều cực kỳ hoảng sợ. Thần lực, đây mới thật sự là thần lực. Dùng một đòn là đất trời sụp đổ, đại điện to lớn cũng ầm ầm sụp xuống. Đây là tiêu chí, là tượng trưng của huyết sát môn, nhưng bây giờ nó đã bị trang thập tam dụng thần lực kinh thiên đánh sụp chỉ bằng một quyền. Sau khi đại điện sụp đổ, các đệ tử huyết sát môn đều cảm thấy thật mờ mịt. Đại điện sụp đổ như sơn môn đã diệt. Lục Trường Sinh vui sướng vô cùng. Dùng sức một người, dẫm sụp sơn môn, cảnh giới thần lực đúng là không hổ với hai chữ thần lực. Đi thôi. Lục Trường Sinh cầm lấy bọc đồ bên cạnh, chỉ sau vài lần nhún người, hắn đã biến mất không thấy tung tích. Lục Trường Sinh yên lặng về đến Diệu Thủ Viên mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào rồi buông bọc đồ trên lưng xuống. Tuy rằng hắn vừa mới làm một việc kinh thiên động địa ở bên ngoài, thế nhưng chỉ cần vừa về tới Diệu Thủ Viên, hắn đã lập tức thấy lòng mình bình tĩnh lại, giờ đây hắn vẫn là lang trung của Diệu Thủ Viên mà thôi. Lục Trường Sinh bắt đầu hồi ức lại những chi tiết hay hoặc dở trong trận chiến đấu với Yến Kiếm Sinh vừa rồi. Thật ra, những cuộc chiến đấu giữa các võ giả cảnh giới thần lực như thế này đã không còn giống với cuộc chiến của các võ giả cảnh giới luyện thể khi xưa. Có rất nhiều cách thức chiến đấu của luyện thể đã không còn phù hợp với cảnh giới thần lực nữa. Ví dụ như thuấn sát thuật chẳng hạn. Trước đây, thuấn sát thuật của Lục Trường Sinh không gặp bất lợi, có thể dùng để chiến đấu vượt cấp, thậm chí là đã từng vượt cấp và giết được không ít võ giả cấp độ luyện tạng. Thế nhưng võ giả cảnh giới thần lực lại khác hoàn toàn với võ giả cảnh giới luyện thể. Cơ thể của võ giả cảnh giới thần lực đã lột xác hoàn toàn, thuấn sát thuật lại là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, chuyên tấn công vào các vị trí yếu hại của đối thủ. Chương 127, cá chép vượt long môn, mỗi một long môn là một trọng thiên nhưng có rất nhiều nơi yếu hại của võ giả cảnh giới thần lực đã không còn là nơi yếu hại nữa, bởi vậy, thuấn sát thuật lúc này chẳng còn nhiều tác dụng. Huống chi thuấn sát thuật chỉ là một loại vũ kỹ cấp 5 mà thôi, dù có nâng cao lên nữa cũng không tăng thêm được bao nhiêu uy lực, không thể dùng để đối phó được với võ giả cảnh giới thần lực. Thuấn sát thuật không còn nhiều tác dụng, thậm chí cả kinh nghiệm chiến đấu ở cảnh giới luyện thể của ta cũng vậy, nhất định phải thay đổi hướng suy nghĩ trong chiến đấu mới được. Ở cảnh giới thần lực, cái cần so bì chính là sức phòng ngự của ai mạnh hơn. Nếu sức mạnh càng lớn thì vũ kỹ cũng phải phát triển theo phương diện này. Ví dụ như bí pháp thần long biến có thể tăng cường thân thể lên 3/10, theo một ý nghĩa nào khác thì bí pháp như vậy mới là bình thường với võ giả cảnh giới thần lực. Lục Trường Sinh đã có thần long biến, vậy thì các võ giả cảnh giới thần lực khác cũng có khả năng có các bí pháp tăng cường tự thân tương tự như vậy, chẳng qua Lục Trường Sinh lại không có vũ kỹ của cảnh giới thần lực. Hắn muốn tự nghĩ ra một loại thế nhưng chỉ mới có hướng suy nghĩ chứ chưa hề có linh cảm. Dù với ngộ tính cao tới 581 điểm nhưng Lục Trường Sinh cũng không thể sáng chế ra vũ kỹ của cảnh giới thần lực chỉ trong một lần được. Vũ kỹ từ từ cũng được, Lục Trường Sinh không sốt ruột việc này, hắn bắt đầu kiểm kê những gì vừa thu hoạch được. Trong bọc đồ có rất nhiều loại võ công và vũ kỹ, đây là những gì mà huyết sát môn tích góp được trong suốt 200-300 năm tồn tại, từng môn vũ kỹ được Lục Trường Sinh kiểm kê cẩn thận. Từ từ đã. Đây là võ công của cảnh giới thần lực đấy à. Đột nhiên, Lục Trường Sinh lật ra được hai bản bí tịch võ công. Khi trước, Lục Trường Sinh không nhìn kỹ hai bản bí tịch võ công này, chúng còn được đặt ở vị trí cao nhất trong kho vũ khí nữa, vừa thấy là biết quý giá vô cùng, hóa ra đều là võ công của cảnh giới thần lực cả. Một quyển là huyết sát thần lực công, đây là võ công truyền thừa của huyết sát môn nhưng phẩm chất cũng tương tự như trùng loan điệt chướng thần lực công hay nộ đào thần lực công mà thôi. Là một loại võ công cảnh giới thần lực rất bình thường. Yến Kiếm Sinh, môn chủ của huyết sát môn đã dùng chính huyết sát thần lực công để đột phá cảnh giới thần lực. Quyển thứ hai cũng là một môn võ công của cảnh giới thần lực với tên gọi Ngư Dược Long môn cửu trọng công. Cái tên này đúng là rất đại khí, vừa nhìn đã thấy bất phàm. Lục Trường Sinh đã thấy không ít loại võ công của cảnh giới thần lực, ví dụ như vạn độc kinh thần lực thiên, nộ đào thần lực công, rồi trùng loan điệt chướng thần lực công chẳng hạn. Đa phần chúng đều giống nhau cả. Thế nhưng, sau khi cẩn thận xem xét Ngư Dược Long môn cửu trọng công, hắn cảm thấy chấn động. Ngư Dược Long môn cửu trọng công không phải là một loại võ công cảnh giới thần lực bình thường mà phải nói là võ công của cảnh giới thần lực thượng thừa. Nó giúp người ta luyện từ cảnh giới thần lực tầng 1 với 10 đỉnh sức mạnh tới thẳng tầng 2 với 100 đỉnh sức mạnh. Môn võ công này có tất cả 8 tầng. Mỗi khi luyện thành công một tầng là sẽ có được 10 đỉnh sức mạnh. Nếu như dùng môn võ công này làm chủ, khi đột phá tới cảnh giới thần lực là sẽ nắm giữ ngay 20 đỉnh sức mạnh, có thể vượt xa đa phần các loại võ công cảnh giới thần lực ngay lập tức. Nếu như đã thành tựu được cảnh giới thần lực mà lại luyện môn võ công này thì độ khó sẽ tăng gấp đôi, hơn nữa dù luyện thành công tầng thứ nhất cũng chỉ có thể tăng thêm 10 đỉnh sức mạnh mà thôi. Nhưng đến tầng thứ hai, tầng thứ ba, thậm chí là tầng thứ chín cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Quan trọng hơn là sẽ không cần đến bất kỳ ngoại vật gì để tu luyện loại võ công này, chỉ cần có đủ ngộ tính và đủ thiên phú là sẽ luyện thành công. Võ công thượng thừa đúng là không tầm thường, không biết Yến Kiếm Sinh dùng Ngư Dược Long môn cửu trọng công hay huyết sát thần lực công để đột phá cảnh giới thần lực nhỉ, có thể đạt được 20 đỉnh sức mạnh ngay từ đầu thì có thể là nhờ Ngư Dược Long môn cửu trọng công thôi. Khi nãy, Lục Trường Sinh còn tưởng rằng Yến Kiếm Sinh tu luyện huyết sát thần lực công. Nhưng bây giờ xem ra là không phải vậy. Chẳng trách Yến Kiếm Sinh có thái độ bể nghệ chúng sinh, giống như hắn chẳng thèm để bất kỳ ai vào mắt vậy. Nếu hắn tu luyện Ngư Dược Long môn cửu trọng công thì có thể giải thích được cho thái độ đó. Một khi đã luyện tới tầng thứ 9 thì sẽ trở thành cường giả cấp độ bách đỉnh. Đa số võ giả cảnh giới thần lực dù mất cả đời nhưng vẫn chỉ dừng lại ở cấp độ thập đỉnh. Muốn lên đến cấp độ bách đỉnh ư? Khó tựa lên trời. Như Lục Trường Sinh chẳng hạn, mặc dù hắn đã có bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo, nhưng dù có gom góp đủ được bí bảo kỳ trân thì cũng chẳng thể nào luyện đến cấp độ bách đỉnh cả. Nhưng Ngư Dược Long môn cửu trọng công lại không cần nhờ vào ngoại vật mà có thể tu luyện thẳng lên cấp độ bách đỉnh luôn, đúng là khó mà tin nổi. Võ công cảnh giới thần lực bình thường chỉ cần vừa đột phá là viên mãn, không còn khả năng tiếp tục tu luyện nữa, tất nhiên cũng sẽ chẳng có cách nào để nâng cao. Nhưng võ công cảnh giới thần lực thượng thừa chẳng những có thể đột phá cảnh giới thần lực mà còn có thể tiếp tục tu luyện, thậm chí tu luyện thẳng tới tầng 2 của thần lực là cấp độ bách đỉnh, khác biệt này phải nói là một trời một vực. Lục Trường Sinh đã đại khái nhìn ra được sự khác nhau giữa võ công cảnh giới thần lực thông thường và võ công cảnh giới thần lực thượng thừa. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh bắt đầu thử luyện Ngư Dược Long môn cửu trọng công. Vốn dĩ đây là một môn võ công rất khó để tu luyện, muốn lĩnh ngộ nhập môn thôi cũng đã gian khó vô cùng rồi. Chương 128, cá chép vượt Long môn, mỗi một Long môn là một trọng thiên, hai, thế nhưng với 581 điểm ngộ tính, chỉ một lúc sau, Lục Trường Sinh đã gần như nắm bắt được chân lý. Ngư Dược Long môn cửu trọng công chủ yếu lấy cá chép hóa rồng làm trụ cột, dùng thân thể làm cửu trọng Long môn, phải từng bước leo lên 9 tầng Long môn, từ đó cá chép mới hóa thành rồng được. Mỗi một Long môn là một trọng thiên. Lục Trường Sinh lập tức hiểu được một chút chân lý của Ngư Dược Long môn cửu trọng công, hắn phải hội tụ khí huyết toàn thân cũng như toàn bộ ý chí của mình, sau đó dùng cơ thể làm 9 tầng, thực hành cá chép vượt Long môn. Mỗi lần nhảy vọt sẽ đại diện cho một tầng, Lục Trường Sinh không do dự nữa, ngay lúc này, tinh thần lẫn khí huyết của hắn đều đang ở mức tối cao. Không vượt Long môn lúc này thì còn chờ đến khi nào nữa đây? Rầm, Lục Trường Sinh cảm giác như mình đã hóa thành một con cá chép, hăng hái vượt qua Long môn cao vời vợi. Cùng lúc đó, tinh thần của hắn cũng tập trung cao độ và đang bị hao tổn một cách nhanh chóng. Một cú nhảy như chỉ nằm gọn trong tích tắc lại nhưng lại như lâu thật lâu. Lục Trường Sinh cảm thấy mình đã tới được Long môn cao vời vợi kia, sau đó, hắn dùng toàn bộ sức lực để nhảy qua. Vèo, trong giây phút cảm nhận được mình nhảy qua Long môn, cốt tủy bên trong khung xương của Lục Trường Sinh chấn động mãnh liệt, huyết dịch cũng đang di chuyển một cách dữ dội, cảm giác này quá quen thuộc, là dịch tủy hoán huyết. Đúng thế, đây chính là dịch tủy hoán huyết. Lục Trường Sinh đã từng dịch tủy hoán huyết hai lần, bởi vậy hắn đã quá quen thuộc với việc này rồi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Mãi cho tới khi trời tờ mờ sáng, Lục Trường Sinh mới mở bừng mắt ra. Trong ánh mắt Lục Trường Sinh không hề có sự mệt mỏi, ngược lại trong hắn còn rất tỉnh táo. Chỉ trong đêm đó, Lục Trường Sinh đã dịch tủy hoán huyết lần thứ ba, thân thể đã gia tăng được 10 đỉnh sức mạnh. Giờ đây, hắn đã đạt được 30 đỉnh sức mạnh, chỉ trong một đêm mà tăng được tới 10 đỉnh sức mạnh. Thậm chí còn không có tác dụng của ngoại vật. Lục Trường Sinh chỉ vượt Long môn có đúng một lần mà thôi. Thần kỳ. Thật sự là quá thần kỳ, vậy thì lại thử vượt Long môn lần thứ hai đi nhỉ. Trong lòng Lục Trường Sinh vừa động, hắn lại ảo tưởng mình biến thành một con cá chép, sau đó hăng hái dồn hết sức lực để nhảy về phía Long môn. Lần này, Lục Trường Sinh nhất định phải vượt qua được tầng Long môn thứ hai. Rầm. Lục Trường Sinh thử vượt Long môn lần hai. Hắn nhảy lên thật cao. Thậm chí đã vượt qua cả tầng Long môn thứ nhất, thế nhưng vừa mới lướt qua tầng Long môn thứ nhất, dường như Lục Trường Sinh đã không còn chút sức lực nào nữa, hắn không thể với tới tầng Long môn thứ hai. Một tiếng trầm vang lên, Lục Trường Sinh như rơi xuống nước một lần nữa. Còn ở trong hiện thực, Lục Trường Sinh khi nãy vừa khí thế dào dạt, khí huyết sôi trào mãnh liệt xong, vậy mà chỉ một giây sau, hắn như một quả bóng bị đâm thủng, tinh thần khắp người nhanh chóng suy yếu, đến cuối cùng, hắn phải thở hổn hển từng hơi một. Trông có vẻ mệt mỏi vô cùng. Lần này thất bại rồi. Nếu muốn vượt được Long môn thì nhất định phải thành công ngay từ lần đầu. Nếu không, không có khả năng vượt Long môn lần thứ hai. Khoảng cách giữa hai lần vượt Long môn của ta quá ngắn, bởi vậy nên tinh thần và khí huyết đều không khôi phục được tới đỉnh cao. Ít nhất phải tốn khoảng một tháng, thậm chí là lâu hơn thì mới thử vượt Long môn được một lần. Nếu không, một khi vượt Long môn thất bại thì tinh thần lẫn khí huyết đều sẽ suy nhược. Thời gian khôi phục cũng sẽ kéo dài hơn. Lục Trường Sinh đã hiểu ra được một ít bí quyết để vượt Long môn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được tự ý vượt Long môn. Một khi thất bại, sẽ bị trì hoãn rất lâu, giống như Lục Trường Sinh lúc này đây, hắn đã thất bại trong việc vượt Long môn, muốn điều chỉnh tinh thần và khí huyết đạt tới điều kiện để vượt Long môn một lần nữa, chí ít cũng cần tới 2, 3 tháng, có khi còn lâu hơn nhiều. Nếu tiếp tục thất bại thì sẽ lại chậm thêm 2, 3 tháng hoặc lâu hơn nữa mới được, nhưng dù bây giờ chỉ có thể vượt Long môn được một lần thì đó cũng là cảnh giới đầu tiên của vượt Long môn rồi, tăng thêm 10 đỉnh sức mạnh. Bây giờ ta đã có 30 đỉnh sức mạnh, hơn nữa, ta còn có một viên huyết tinh, chỉ cần bí pháp huyết tinh viên mãn là ta sẽ có thể luyện hóa viên huyết tinh này ngay. Đến khi đó, ta sẽ lại tăng thêm 10 đỉnh sức mạnh, Lục Trường Sinh lấy bí pháp huyết tinh từ trong ngực ra. Bí pháp huyết tinh này không quá khó nhưng cũng cần thời gian tu luyện lâu dài, với ngộ tính của Lục Trường Sinh thì chẳng mấy sẽ đạt tới nhập môn của bí pháp mà thôi. Ngay sau đó, hắn mở bản thuộc tính ra xem. Ký chủ, Lục Trường Sinh, ngộ tính, 581, tìm Long Tại Nguyên, bí pháp huyết tinh, nhập môn ngư dược Long môn cửu trọng công, tầng thứ nhất thần Long biến, biến thứ nhất bí pháp cửu tự lôi âm, viên mãn, tàn. Lục Trường Sinh nhìn các loại võ công trên bản thuộc tính và cảm thấy rất hài lòng. Hắn vừa đột phá cảnh giới thần lực không bao lâu, thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều, thậm chí bây giờ hắn vẫn còn đang trong thời gian tăng sức mạnh nhanh chóng. Chỉ cần lại kín đáo tu luyện thêm một thời gian nữa là chắc chắn thực lực sẽ tăng nhanh như gió, cố gắng hơn nữa thì sẽ không còn cách cấp độ bách đỉnh bao xa. Nếu những võ giả cảnh giới thần lực khác biết được tốc độ tu hành của Lục Trường Sinh, sợ là họ sẽ ước ao đến phát điên mất. Các võ giả bình thường dù may mắn trở thành võ giả cảnh giới thần lực thì thực lực sẽ chỉ dừng lại chứ không tăng trưởng. Nếu muốn tăng lên thì chỉ có thể dùng 5 năm hoặc 10 năm làm đơn vị, còn Lục Trường Sinh thì sao? Chương 129, cá chết vượt Long Môn, mỗi một Long Môn là một trọng thiên, 3, thực lực của hắn đều dùng đơn vị tháng để tăng, vừa thành tựu cảnh giới thần lực không bao lâu đã nắm giữ được 30 đỉnh sức mạnh, tốc độ tăng trưởng đúng là nhanh đến kinh người. Lục Trường Sinh lại sắp xếp các loại võ công và vũ kỹ vào trong bọc. Rốt cục, hắn đếm được 318 môn vũ kỹ cả thảy. Đáng tiếc là trong số đó có hơn 200 môn vũ kỹ lúc trước Lục Trường Sinh đã luyện cả rồi. Chỉ còn lại có 68 môn vũ kỹ mà thôi, nhưng phẩm chất của 68 môn vũ kỹ mới này lại không hề thấp chút nào. Phần lớn chúng đều là vũ kỹ cấp 3, cấp 4, thậm chí còn có cả vũ kỹ cấp 5, cấp 6, cấp 7 hoặc cấp 8 nữa. Hơn nữa, Lục Trường Sinh còn có được một niềm vui bất ngờ khi nhận ra cả vũ kỹ của cảnh giới thần lực. Môn vũ kỹ này có tên gọi là Tam Trọng Lãng, đây là một loại vũ khí chí cương chí mãnh, dùng lực ép để bùng nổ, hơn nữa còn có tính liên tục cực kỳ cao. Môn vũ kỹ này có tất cả 3 tầng sóng, chỉ cần đánh ra một tầng sóng mà đối thủ không thể phá được chiêu thức thì sẽ tiếp tục có tầng sóng thứ 2, tầng sóng thứ 3, tầng sau cao hơn tầng trước. Một tầng sóng là gần như đã đủ để bùng nổ toàn lực, nếu tạo được 2 tầng sóng thì có thể tăng được 5 phần 10 sức mạnh. Đến tầng sóng thứ 3 thì tăng gấp đôi sức mạnh. Có thể nói rằng đây là một loại vũ kỹ đáng sợ, tuy nhiên, Tam Trọng Lãng chỉ có thể tăng về mặt sức mạnh chứ không thể tăng cường thân thể, riêng điểm này, nó không so được với Thần Long Biến. Nhưng Thần Long Biến lại chỉ là bí pháp chứ không phải vũ kỹ, Tam Trọng Lãng là vũ kỹ chồng lên, thế lớn lực mạnh, dùng lực ép người, hoàn toàn bỏ qua phòng thủ mà chỉ công kích một cách điên cuồng. Ngươi không chết thì ta lìa đời. Nếu luyện tới được tầng sóng thứ 3 thì sẽ giúp thực lực nâng lên rất nhiều. Điều khó khăn duy nhất ở đây là phải có ngộ tính rất cao mới luyện được, hẳn là trước đây Yến Kiếm Sinh không có đủ ngộ tính nên mới không thể luyện được Tam Trọng Lãng. Nếu không, Lục Trường Sinh chỉ có mỗi Thần Long Biến thì cũng chưa chắc mèo nào cắn miểu nào. Ngộ tính của Lục Trường Sinh đúng là rất cao nhưng hắn vẫn phải tốn tới mấy ngày để luyện thành công tầng thứ nhất của Tam Trọng Lãng. Hơn nữa, theo dự tính của hắn, tầng thứ hai sẽ tốn thời gian rất lâu, xem ra đến cảnh giới thần lực thì dù có là võ công, vũ kỹ hay là bí pháp đều sẽ không dễ dàng. Lục Trường Sinh nghĩ kỹ thì thấy đây cũng là điều bình thường. Trong những người lên được đến cảnh giới thần lực, có ai không phải kẻ thiên tư trác tuyệt, ngộ tính vượt xa võ giả bình thường đâu. Những võ công, vũ kỹ thậm chí là bí pháp được sáng chế ra từ những võ giả như vậy tất nhiên cũng không dễ gì để luyện thành, phải cần có ngộ tính cao hơn, thiên phú cao hơn mới được. Về mặt thiên phú, Lục Trường Sinh không quá xuất sắc. Có rất nhiều loại võ công không hề phù hợp với hắn. Nhưng dựa vào ngộ tính cao siêu của mình, Lục Trường Sinh vẫn luyện được tới viên mãn. Bây giờ cũng thế, ngộ tính của Lục Trường Sinh hiện nay giúp hắn tạm thời đối phó được với các loại võ công và vũ kỹ khoảng cấp 10. Nhưng vượt qua cấp 10 thì đúng là hơi quá sức với hắn, dù có thể luyện thành công cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Theo như suy đoán của Lục Trường Sinh hiện nay thì cấp 10 gần như là đối ứng với cảnh giới thần lực. Nên đến Diệu Nhân Đường xem sao đã, Lục Trường Sinh mở cửa. Hắn đã bế quan vài ngày và có được thu hoạch khá lớn, điều này đồng nghĩa với việc hắn đã mất tích vài hôm ở Diệu Nhân Đường. Thật ra việc Lục Trường Sinh không thường tới Diệu Nhân Đường đã chẳng phải chuyện mới mẻ gì nữa rồi. Thỉnh thoảng, Lục Trường Sinh sẽ tìm cớ để mất tích vài ngày, người ở Diệu Nhân Đường cũng tập mãi thành quen. Thậm chí Lục Trường Sinh còn thông báo với mọi người là nếu hắn không tới Diệu Nhân Đường thì cũng không cần phải lo lắng, chỉ một thời gian ngắn sau là hắn sẽ xuất hiện lại thôi. Chẳng mấy chốc, Lục Trường Sinh đã tới Diệu Nhân Đường. Lục Đại Phu, rốt cục ngài cũng tới rồi. Mấy hôm nay có khá nhiều bệnh nhân nghe danh ngài mà đến, giờ họ đều đang chờ Lục đại phu đấy. Trương Hoàng nhanh nhẹn rót một chén trà nóng cho Lục Trường Sinh. Ta mới ra ngoài một chuyến, bây giờ để bệnh nhân vào đi. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh bắt đầu xem bệnh cho từng người một, vèo một cái đã tới buổi trưa, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Vào lúc này, dược sư của Diệu Thủ Viên đưa một chuyến dược liệu tới. Từ từ đã, đây là gì vậy? Lục Trường Sinh cản dược sư lại và chỉ vào một vị thuốc trong số đó rồi hỏi. Đây là kỳ hương cổ nham, được huyết sát môn tinh luyện từ cổ nham chi mà thành. Kỳ hương cổ nham này có thể giúp an tâm tỉnh thần, ngửi trong thời gian dài sẽ giúp cải thiện khí sắc, kéo dài tuổi thọ. Dược sư trả lời. Lục Trường Sinh nhíu mày. Mấy ngày trước, hắn vừa mới đánh tới tận sơn môn của huyết sát môn, tại sao bây giờ Diệu Thủ Viên lại hợp tác với huyết sát môn? Trương Hoàng, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Lục Trường Sinh hỏi. Thật ra, kỳ hương cổ nham này không được tính là dược liệu, thế nhưng dính vào đặc tính là kéo dài tuổi thọ, thế nên nó sẽ được bày bán ở dược phô. Lục Đại Phu, ngài không biết à? Mấy hôm trước, huyết sát môn bị một mình Trang Đại Hiệp lật tung cả lên, môn chủ với trưởng lão bị Trang Đại Hiệp diệt trừ hết, thậm chí hắn còn dẫm sập cả sơn môn của huyết sát môn nữa kìa, huyết sát môn nhanh chóng rơi vào nội loạn. Sau đó chẳng biết làm sao mà huyết sát môn lại lập môn chủ mới, hợp tác với các thế lực lớn trong thành Nam Dương, sau đó bọn họ bắt tay nhau buôn bán kỳ hương cổ nham. Diệu Thủ Viên chúng ta cũng góp một phần, bây giờ việc bày bán kỳ hương cổ nham cũng tạo ra lợi ích lớn cho Diệu Thủ Viên chúng ta đấy. Chương 130, cá chép vượt long môn, mỗi một long môn là một trọng thiên, 4, nghe vậy, Lục Trường Sinh chỉ cần cân nhắc một chút là đã hiểu. Huyết sát môn dù chưa bị diệt nhưng cũng chẳng khác nào đã bị diệt sạch, không có môn chủ cảnh giới thần lực tọa trấn, chẳng có trưởng lão luyện tạng, thật ra huyết sát môn đã bị các thế lực lớn trong thành Nam Dương này phân chia để cùng có được lợi ích từ loại kỳ hương cổ nham kia. Trong việc này có liên lụy tới rất nhiều việc về giao thiệp, phân phối, tranh đấu, ngay cả Diệu Thủ Viên cũng nhúng tay vào. Nhưng suy cho cùng thì chuyện này chẳng liên quan gì tới Lục Trường Sinh cả. Thậm chí việc huyết sát môn phát triển như vậy còn là một tin tốt với hắn. Chí ít thì khi hắn đi mua cổ nham chi sẽ không bị người khác cản trở. Hơn nữa, danh tiếng của Trang Thập Tam ở thành Nam Dương cũng đạt tới một đỉnh cao, gần như không ai không biết, không ai không nghe. Trang Thập Tam thành Nam Dương, cường giả cảnh giới thần lực, dùng sức một người dẫm sụp sơn môn huyết sát môn, chém giết Yến Kiếm Sinh, diệt sạch 15 vị trưởng lão luyện tạng, đây là chiến tích kinh khủng đến nhường nào cơ chứ. Cũng tốt, sau này dùng thân phận Trang Thập Tam để ra ngoài sẽ dễ dàng giải quyết được rất nhiều chuyện. Lục Trường Sinh nghĩ thầm như vậy. Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy mà một tháng đã trôi qua. Ngay từ sáng sớm, Lục Trường Sinh đã bắt đầu luyện vũ kỹ Tam Trọng Lãng trong sân, hắn luyện đi luyện lại hết lần này tới lần khác. Chiêu thức của Tam Trọng Lãng không hề phức tạp mà chỉ có 3 chiêu, thế nhưng chiêu nào chiêu nấy đều thế đại lực trầm, vô cùng liền mạch. Chỉ là bây giờ Lục Trường Sinh vẫn chưa luyện thành Tam Trọng Lãng nên chưa thể phát huy được hết uy lực vốn có của nó. Đấm. Lục Trường Sinh đấm một quyền, cú đấm này giống như sóng biển, lớp sóng sau cao hơn lớp sóng trước. Đây chính là biểu hiện của việc đánh ra được ý cảnh. Xong rồi. Suốt một tháng trời mới luyện Tam Trọng Lãng được đến tầng thứ hai. Nếu muốn luyện đến tầng thứ ba, e là sẽ mất rất nhiều thời gian đây. Lục Trường Sinh mỉm cười. Với ngộ tính của hắn bây giờ mà còn cần tới một tháng khổ luyện để Tam Trọng Lãng lên được tới tầng thứ hai, như thế đã đủ chứng minh môn vũ kỹ này khó luyện đến thế nào rồi, dù Tam Trọng Lãng khó luyện nhưng những gì thu hoạch được lại rất lớn. Một khi luyện được tầng thứ hai là sức mạnh đã được tăng cường tới 5 phần 10 rồi, điều này có nghĩa là thực lực của Lục Trường Sinh sẽ được gia tăng trên diện rộng. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra để kiểm tra tình hình, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính. 609, tìm Long Tại Uyên, Tam Trọng Lãng, tầng thứ hai bí pháp huyết tinh, tinh thông ngư dược Long Môn Cửu Trọng Công, tầng thứ nhất thần Long Biến, biến thứ nhất bí pháp cửu tự lôi âm, viên mãn, tàn, ngộ tính của Lục Trường Sinh đã vượt qua 600 điểm, có được kết quả này là nhờ việc hắn đã luyện được 8 môn vũ kỹ tới viên mãn chỉ trong một tháng, trong đó có vũ kỹ cấp 3, cũng có cả vũ kỹ cấp 4 nữa. Rốt cục thì ngộ tính cũng lại bắt đầu nâng lên. Điều này làm cho Lục Trường Sinh càng thêm thỏa mãn, vì thật ra, ngộ tính của hắn đã dựng tăng trưởng trong một thời gian rất dài. Bởi thế nên cho tới bây giờ, hắn mới chỉ có 609 điểm ngộ tính. Nếu như ngộ tính của Lục Trường Sinh có thể đạt tới 1.000 điểm thì hắn tin tưởng rằng trong một tháng này, hắn đã luyện được tam trọng lãng tới tầng thứ ba từ lâu rồi, thậm chí ngay cả bí pháp huyết tinh có thể cũng đã viên mãn. Tiếc là ngộ tính của hắn chỉ có 609 điểm, nhưng may mắn là lần này Lục Trường Sinh đã thu hoạch được không ít vũ kỹ trong kho vũ khí của huyết sát môn, nhờ đó mà ngộ tính mới tăng lên khá nhiều. Lục Trường Sinh thu công, hắn rửa mặt rồi ra ngoài. Một tháng trôi qua, các con đường trong thành Nam Dương đã phồn vinh trở lại, vì có thứ đặc sản là kỳ hương cổ nham nên rất nhiều bách tính được hưởng ân huệ, mặc cho các thế lực lớn trong thành Nam Dương đều nhúng một tay vào chuyện này. Ví dụ như việc khai thác hay chế tác, tất cả đều cần đến một ít thợ khéo là bách tính. Ít nhiều gì thứ này cũng giúp bách tính nhận được một ít lợi ích thực tế, có vẻ như thành Nam Dương bây giờ còn phồn vinh hơn cả trước khi bị Đại Mạc Thập Tam Kỵ làm hại. Lục Trường Sinh tới Diệu Nhân Đường, hắn vừa ngồi xuống thì đã có một phụ nhân tới trước mặt. Lục Đại Phu, vài ngày trước ta có cảm giác khó chịu. Phụ nhân này khoảng chừng 30 tuổi, cũng có một chút nhan sắc, chẳng biết có phải do ảo giác của Lục Trường Sinh không nhưng hắn cứ thấy ánh mắt của phụ nhân này có gì đó rất lạ. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt không hề thay đổi. Thật ra, sau khi thanh danh của hắn dần dần lan truyền, nhất là việc hắn có những điểm độc đáo về phụ khoa, có rất nhiều phụ nhân tới tìm Lục Trường Sinh để xem bệnh. Vì lẽ đó, Lục Trường Sinh có nhiều bệnh nhân ở mảng phụ khoa nhất. Riêng điểm này đúng là hắn còn được hoan nghênh hơn cả sư phụ Ngô Cảnh. Dù sao đi nữa, Ngô Cảnh cũng đã lớn tuổi rồi, vậy nên đa số nữ tử vẫn thích tới khám bệnh chỗ Lục Trường Sinh hơn. Nhất là khi y thuật của Lục Trường Sinh có vẻ không hề kém so với Ngô Cảnh, Lục Trường Sinh cũng không để bụng, phụ khoa thì đã sao nào? Phụ khoa cũng là chữa bệnh cứu người mà. Lục Trường Sinh bận rộn đến trưa. Khi hắn đang chuẩn bị nghỉ giải lao thì một học đồ vội vã chạy vào. Lục Trường Sinh biết học đồ này, đây là học đồ trong dược phô của sư phụ Ngô Cảnh. Lục Đại Phu, Ngô Lão mời Lục Đại Phu qua đó một chuyến. Học đồ cung kính nói với Lục Trường Sinh. Ồ, sư phụ tìm ta có việc gì vậy? Lục Trường Sinh hỏi. Hình như Ngô Lão ngã bệnh rồi, hắn có việc muốn bàn giao. Lục Trường Sinh đứng phát dậy, hắn gọi Trương Hoàng để dặn dò chi bệnh nhân của hắn cho Ung Như Hải hoặc để bệnh nhân quay lại vào ngày khác.